Các bạn đang nghe bộ truyện Hóa Nan Thức trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 15, Hạ thân thật sự được xử lý qua, Vân Cẩm Nghị không cảm thấy có gì không thích ứng, chỉ là thân thể lười biếng, nằm mãi trên giường không muốn dậy, nằm thẳng, tới tận đêm, ngay cả cơm tối cũng là do Hồng Nhi đút y từng muỗng. Vân Cẩm Nghị đắc ý hưởng lạc. Chỉ khổ cho thân làm hạ nhân như Hồng Nhi, bất luận khuyên can thế nào, y vẫn không chịu dậy. Công tử, nếu ngài không dậy thì canh sẽ đổ đó. Vân Cẩm Nghị muốn uống canh nấm. Hồng Nhi trái phải khó xử không biết làm sao cho tốt. Không sao, chỉ cần ngươi đừng run tay, canh sẽ không đổ ra. Nhanh lên, thiếu gia ta muốn uống rồi. Công tử ngài thích ức hiếp người. Hồng Nhi lẩm bẩm mọt tiếng, cẩn thận múc canh đưa tới trước miệng y. Vân Cẩm Nghị há miệng ngậm muỗng canh vào, quả nhiên một chút cũng không văng ra. Hồng Nhi thấy bộ dáng này không kìm được bật cười. Cười cái gì? Ta cười công tử ngài bày ra bộ dáng vô lại lại đặc biệt khả ái. Ha ha, đừng cười nữa, đút thiếu gia ta tiếp đi. Nhanh chút, lại uống thêm vài hớp. Vân Cẩm Nghị chùi miệng, nói, đây là do ngươi không hiểu. Cái gì gọi là vô gian bất thương? Có nghĩa là nói làm thương nhân nhất định phải gian ác. Mà da mặt của người làm thương nhân nhất định phải dày. Da mặt dày lên rồi thì ngươi mới có thể đấu với những người da mặt dày này. Một phần lợi một đồng kim. Nếu ngươi không chuẩn bị tinh thần chiến quấn kéo dài bớt giá đoạt lợi đến cùng với người khác, thì thương nhân như ngươi sẽ không kiếm được một đồng nào. Ai cũng nói muốn kinh thương đầu tiên phải có chữ tín. Kỳ thật trên đời này người không có chữ tín nhất chính là thương nhân. Có lợi có mưu mới là đạo lý thép. Người không quyền không thế, không tiền không lợi thì ngươi để ý tới hắn làm gì? Cho nên dáng vô lại cũng là thứ tất phải chuẩn bị của thương nhân. Nên chiền liền chiền, nên ném liền ném. Không có bản lĩnh này thiếu gia ta cũng không thể ổn định ngồi trên vị trí đệ nhất phú thương. Ngươi cho rằng ta chỉ có người quen thôi sao? Chỉ có mỗi người quen thì có thể đạt được như hiện tại sao? Không có chút thủ đoạn làm sao mà thành? Hồng Nhi liên tục gật đầu, lộ ra biểu tình thì ra là thế. Công tử lời này của ngài thật sự là triệt để cải biến cách nhìn của Hồng Nhi đối với thương nhân rồi. Thì ra thương nhân mới là người giả dối không có nhân phẩm nhất trên đời. Khi Vân Cẩm Nghị vừa nghe câu sau, xém chút nữa bị nước miếng của mình sặc chết. Khụ, khụ khụ, Hồng Nhi, không thể nói như vậy. Khụ khụ, Hồng Nhi thu chén canh lại, cười híp mắt nói, được rồi, công tử nghỉ ngơi cho khỏe. Hồng Nhi sẽ ghi nhớ kỹ chỉ giáo của công tử hôm nay. Nói xong, Mang Vãn Thiện Vân Cẩm Nghị ăn còn thừa lui khỏi. Vân Cẩm Nghị có chút phiền muộn ngồi trên giường trừng mắt nhìn nóc nhà. Kỳ thật y còn muốn uống thêm chút canh. Tốc độ của nhà đầu đó quá nhanh rồi. Sắc trời đã muộn, đèn trong phòng rốt cuộc cũng tự tắt múm. Vân Cẩm Nghị bất chi bất giác mơ mơ hồ hồ ngủ mất. Trong mộng, y mơ thấy Thường Hỷ đấm chân đấm vai cho mình. Sau đó lại bưng trà. Nhưng trà quá nóng. Thường Hỷ tên ngu ngốc đó không cẩn thận làm văng nước trà lên người y. Y tức giận, vươn tay tới nắm lấy lỗ tai của hắn mà kéo. Nắm được rồi, dám làm bỏng thiếu gia ta. Xem thiếu gia có kéo đứt lỗ tai ngươi không? Y nhớ lỗ tai của tiểu tử Thường Hỷ không có cứng như vậy à. Hôm nay làm sao vậy? Theo tiềm thức hung hăng kéo cho đã. Ai ra, Vân Cẩm Nghị bị người ta lay tỉnh, che ngực rên rỉ một tiếng. Phát hiện trước mắt là một gương mặt âm tàng. Phòng quá tối, ánh trăng cũng không sáng, nhưng y vẫn có thể nhận ra gương mặt góc cạnh rõ ràng này. Ha ha, ta tới đây, ha ha, ếch, ngài không có chỗ nào ngủ sao? Nếu không, ta nhường giường cho ngài. Vậy thế này đi, ta nhường giường cho ngài. Tiểu nhân ra ngoài tìm nơi khác. Ha ha, nói rồi, liền nhảy xuống đất tìm giày. A, cả người bị ôm lấy thắt lưng kéo lên giường. Quyền anh áp lên y, trong hắc ám nhìn thẳng mặt y. Lãnh chủ đại nhân, ngài ngàn vạn lần đừng phát tình nữa. Mặt sau của tiểu nhân đây còn chưa khỏi. Ngài bỏ qua đi được không? Vân Cẩm Nghị muốn khóc. Y thật sự không muốn bị làm nữa mà. Ngươi còn la nữa ta liền thượng ngươi. Vân Cẩm Nghị lập tức im miệng. Quyền anh cúi đầu, dùng môi giải khai băng bó ở cổ y, lộ ra nơi bị cắn. Lần này Vân Cẩm Nghị ngay cả thở mạnh cũng không dám. Từ từ, Quyền anh vươn lưỡi ra, hết sức cẩn thận liếm lên vết thương đó. Ếch, Vân Cẩm Nghị phát ra một tiếng rên rỉ từ cổ họng. Thân thể hơi run rẩy, cảm giác ngưỡng cổ bị đối phương liếm thật kỳ diệu, nơi bị thương truyền tới cảm giác không biết đau đớn hay là run rẩy vi diệu. Ngô, Quyền Anh ôm chặt thân thể phát run của y, vẫn tỉ mỉ liếm lộng vết thương sưng đỏ yếu ớt đó. Giống như đang bảo vệ cho một thứ chân quý, tay Vân Cẩm Nghị cũng bị rút gân, siết chặt lại rồi buông thỏng ra. Cảm giác phần cổ ẩm ướt nóng ấm khiến y cảm thấy toàn thân trên dưới như có đàn kiến bò qua. Có thể nào đừng liếm nữa không? Y sắp chịu không được rồi. Cuối cùng, Quyền Anh thu lưỡi lại, đứng lên, phù, Vân Cẩm Nghị thầm thở phào một hơi. Quyền Anh nằm bên cạnh y, kéo chăn trên người y qua một chút để đắp lên người mình. Ngươi, đêm nay ngủ ở đây. Ân, thanh âm nghe ra được có chút mỏi mệt, ngươi cái gì cũng không làm. Quyền Anh mở đôi mắt hẹp dài thâm u ra, nếu ngươi muốn bị người thượng, ta có thể thành toàn ngươi. Không không không, không cần, ngài ngủ ngon nha, ta nhường chăn hết cho ngài. Vân Cẩm Nghị kéo hết phần lớn chăn trên người đắp lên người hắn. Quyền Anh đột nhiên vươn tay, kéo y vào lòng. Vân Cẩm Nghị trừng to mắt long lanh nhìn, không phải nói cái gì cũng không làm sao. Nhưng mà, sau khi Quyền Anh ôm y vào lòng, lại nhắm mắt ngay, giống như chỉ xem y là một cái gối ôm. Vân Cẩm Nghị, rất lâu, Vân Cẩm Nghị thả lỏng thân thể căng cứng, nhìn chăm chăm nam nhân dường như đã ngủ rất sâu này. Ánh sáng rất tối, nhưng vẫn có thể nhìn được ngũ quan trên mặt Quyền Anh. Thật sự, người soái hơn y không nhiều. Quyền Anh chính là một trong số những người ít ỏi đó. Vẻ mặt ngủ say của hắn, không thấy con mắt thâm trầm khiến người ta không thể suy đoán nữa. Vân Cẩm Nghị phát hiện lông mi của hắn thế nhưng lại dài hơn của mình. Mẹ nó, còn cho rằng trong số nam nhân thì lông mi của mình đã tính là dài nhất rồi. Ếch, thắt lưng bị ôm quá chặt, Vân Cẩm Nghị động động, cảm thấy thả lỏng hơn rồi mới làm ổ trước ngực Quyền Anh an ổn ngủ. Hôm sau tỉnh lại, trên người đã không còn bóng dáng Quyền Anh. Được thôi, tuy trong lòng có chút không vui, nhưng y không còn cảm thấy khó chịu vô cùng nữa. Hồng Nhi, thiếu gia ta muốn ra ngoài giải khuây, ngươi phải đi theo ta sao? Công tử, Hồng Nhi được phân phó, bất luận ngài đi đâu Hồng Nhi phải đi theo đó. Vân Cẩm Nghị bất đắc dĩ, nếu ngươi đã cố chấp muốn theo, vậy ta cũng không còn cách nào khác. Đến lúc đó ngươi đừng hối hận vì đã theo ta. Hồng Nhi lộ ra biểu tình không cho là đúng. Công tử yên tâm, bất luận công tử đi đâu Hồng Nhi cũng theo, tuyệt đối sẽ không bỏ công tử lại một mình không lo. Kết quả lần này Vân Cẩm Nghị ra ngoài vẫn đi đến con đường thương nghiệp lần trước. Chẳng qua lần này y không tiến vào tiệm đồ cổ, mà hướng về một tòa lầu 3 tầng xinh đẹp. Công tử, đây là chỗ nào? Hồng Nhi hỏi, đây à, là nơi nam nhân đều thích đến. Vân Cẩm Nghị đánh giá Hồng Nhi một chút, nàng cũng chỉ mới 16-17, hơn nữa suốt ngày ở trong ám đường. Không hiểu rõ chỗ này cũng rất bình thường, nói sao thì nàng cũng chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi. Vân Cẩm Nghị dẫn theo Hồng Nhi vẻ mặt nghi hoặc đi vào. Liền có một nữ nhân trung niên trang điểm lòe loẹt lên đón. Dô, vị gia này, ngài tới tìm vui sao? Chỗ chúng tôi không cho phép nữ nhân tùy tiện tiến vào. Tú bà nhìn sang Hồng Nhi, chỗ các nàng đây nếu có nữ nhân tiến vào, không phải đến bán thân thì chính là tìm phiền phức. Ha ha, không ngại. Đây là thiếp thân nha hoàn của ta, chỗ các ngươi có vài cô nương tướng mạo xinh xắn không? Tú bà cười tươi đáp lời, công tử ngài từ bên ngoài đến phải không? Chỗ chúng tôi đây là nơi có nhiều cô nương xinh đẹp nhất toàn Vân Thành này. Mỹ nữ gì đều có, chỉ không biết ngài muốn dạng thế nào thôi. Sở thích của ta có chút đặc thù, ngươi qua đây ta nói nhỏ cho nghe. Tú bà lộ ra biểu tình đã hiểu tiến lại, Vân Cẩm Nghị dán sát vào tai nàng thấp giọng nói vài câu. Chỉ thấy tú bà đáp, thì ra công tử muốn như vậy, vậy đi theo ta, vị này nhất định làm ngài thỏa mãn. Tú bà dẫn đường, Vân Cẩm Nghị đi theo sau, Hồng Nhi theo sát, công tử, Hồng Nhi gọi Vân Cẩm Nghị một tiếng. Sao rồi, công tử, loại nơi này, Hồng Nhi khuyên ngài nên nhanh chóng ly khai. Tại sao, Vân Cẩm Nghị cố ý lộ ra biểu tình không hiểu, vạn nhất để lãnh chủ biết được công tử đến nơi này tìm hoan. Ngài ấy sẽ không cao hứng. Hồng Nhi, đây là do ngươi không hiểu rồi, ta không phải những nữ nhân đó của lãnh chủ các ngươi. Ta là nam nhân, giữa nam nhân nào có dục vọng độc chiếm gì đáng nói chứ? Chuyện này ngươi không hiểu, chỉ có ta và hắn hai người hiểu rõ. Yên tâm đi, lãnh chủ của các ngươi căn bản không để ý ta đến những nơi thế này. Vân Cẩm Nghị nói bậy một hồi, làm tiểu cô nương mơ hồ theo, chỉ thấy Hồng Nhi quả nhiên lộ ra biểu tình không hiểu. Lặng lẽ đi theo sau họ. Thẳng đến khi Vân Cẩm Nghị tiến vào gian phòng do tú bà chỉ dẫn. Hồng Nhi vẫn đứng ở bên ngoài suy nghĩ, giữa nam nhân và nam nhân, Lẽ nào thật sự có sự bất đồng với giữa nam nhân và nữ nhân? Nhưng tại sao nàng vẫn cảm thấy lãnh chủ sẽ tức giận chứ? Nhưng nghĩ thì nghĩ, nàng cũng không đẩy mở cửa ngăn cản Vân Cẩm Nghị. Công tử chắc sẽ không ngốc tới mức tự tìm đường chết đâu. Có lẽ lời y nói là đúng. Không lâu, trong phòng truyền ra tiếng thở dốc ái muội khi nam nhân và nữ nhân hành phòng. Hồng Nhi mặc đỏ bừng, vội vội vàng vàng cách xa căn phòng, chạy tới nơi khác đợi. Vân Cẩm Nghị đẩy mở tầng cửa sau cùng, quả nhiên thấy có người đang ngồi trước bàn chờ đợi. Thẩm Lam, Vân Cẩm Nghị hưng phấn bổ nhào sang nam nhân nghiêm nghị đó. Muốn cho đối phương một cái ôm thân thiết. A, người nào đó ngã đập đầu xuống đất. Kháo, lão tử muốn ôm ngươi, ngươi còn dám đá lão tử. Thẩm Lam vẫn ngồi trên ghế, chậm rãi thu chân, ai bảo ngươi không chịu nhớ kỹ, còn vọng tưởng muốn bổ lên người ta, ngươi không nghĩa khí. Vân Cẩm Nghị đứng lên, tức phì phì xông tới trước mặt hắn. Nếu ta không có nghĩa khí thì sẽ không chuyên môn chạy tới giúp đỡ ngươi. Nói đi, ngươi rốt cuộc bị ai bắt đi? Hừ, ngươi còn có mặt mũi hỏi. Trong suốt thời gian ta mất tích, ba người các ngươi có từng tìm ta không? A, Thẩm Lam lạnh lùng chừng y một cái, nhịn xuống xung động muốn đánh y một trường. Nếu không phải do tiểu tử ngốc này mất tích, bọn hắn phải đến mức ngày ngày tìm kiếm sao? Tây Tường Liệt ngày ngày báo oán không thể hồi phủ tâm tìm cùng tiểu nhiễm nhi của hắn, nhưng vẫn luôn phái người đi tìm kiếm y. Ngụy Lăng Thần cũng bỏ chức tướng quân không làm, quay ra làm bổ khoái tìm người, mà hiện tại hỗn đàn này còn có mặt mũi chất vấn hắn. Cái này, ta biết các ngươi nhất định rất chăm chỉ tìm ta, ta chọc ngươi cho vui thôi, tùy tiện nói thôi mà. Vân Cẩm Nghị nhìn thấy sắc mặt bất thiện của Thẩm Lam, lập tức đổi giọng, ngươi rốt cuộc bị ai bắt đi? Một tiểu quan, Vân Cẩm Nghị thuận miệng nói. Cái gì? Thẩm Lam nhướng mi, ếch, không đúng, không phải tiểu quan, chính là ta lúc không cẩn thận đã tưởng lầm hắn là tiểu quan. Sau đó thì thành ra thế này, thành ra thế nào, thì bị bắt tới đây à? Thẩm Lam đột nhiên biến sắc mặt, ngươi có bị hắn làm gì không? Vân Cẩm Nghị lập tức ngây ra, nửa ngày mới cứng miệng nói, đùa sao, ta có thể bị người khác làm gì? Muốn thượng cũng phải là Vân Cẩm Nghị ta thượng người khác. Sao có thể bị người khác thượng? Ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Vân Cẩm Nghị chột dạ hỏi. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi có bị đánh hay không? Thẩm Lam nhìn y nửa ngày, chăm chăm tới mức y toàn thân khó chịu. Hắn là ai? Ngươi có biết không? Chúng ta tìm kiếm nhiều ngày như vậy cũng không tìm được ngươi. Hắn tuyệt đối không phải là người đơn giản đi. Ta biết hắn không? Cái này, ám phách, ngươi biết không? Cái gì? Thẩm Lam lập tức đứng bật dậy, ngươi bị ám phách bắt đi. Ân, chương 16, trên giang hồ người có thể gặp được hắn không có mấy ai. Sao hắn lại đi bắt ngươi? Cho dù mạnh như Thẩm Lam, hắn cũng chưa từng gặp qua người thật của ám phách. Trên giang hồ đều đồn rằng ám phách hung tàn thế nào, truyền kỳ thế nào, nhưng cũng chỉ là đồn mà thôi. Ám phách, một nhân vật thần bí lại khiến người ta nghe thấy đã sợ vỡ mật. Ta không phải nói ta tưởng lầm hắn là tiểu quan sao? Nên đắc tội với hắn, ai biết ta làm thương nhân lâu như vậy rồi, sao lần này đột nhiên bị mờ mắt, không nhận rõ hàng như vậy. Thẩm Lam nhìn y cười lạnh một tiếng, thiển cận, ta xem ngươi tứ chi kiện toàn, chắc hắn đối với ngươi không tồi. Mới không phải, ngươi không biết hắn ngược đãi ta thế nào đâu. Hắn ngược đãi ngươi thế nào? Ếch, bỏ đi, ngươi đừng hỏi nữa, hiện tại ta gặp được ngươi có chút kích động, ngươi hỏi ta cái gì ta cũng đáp không ra. Kích động cay rắm. Thẩm Lam phi thường hiểu rõ trong lòng tên tiểu nhân này đang nghĩ gì. Bỏ đi, hắn cũng lười hỏi, này, đây là địa đồ trong tổng bộ ám đường, ta phí rất nhiều tâm tư mới có thể nắm chắc những chỗ này. Lộ tuyến đi trong ám đường ta cũng đã ghi chú cho ngươi. 3 ngày sau, ngươi đến đó đón ta ra, ta tin dựa vào công phu của ngươi, nhất định sẽ không bị phát hiện. Vân Cẩm Nghị rút một cuộn da từ tay áo ra đưa cho hắn. Thẩm Lam nhăn mày. Tại sao không để ta hiện tại mang ngươi đi luôn? Hiện tại không được, ta còn phải nắm chắc thêm chút tình huống. Hiện tại ta đi luôn như vậy thì sau này sẽ phải ăn trái đắng. Vân gia của ta lớn như thế, sớm muộn cũng để hắn tới bắt được ta. Vậy ngươi còn có thể nắm chắc tình huống ra ngoài nào? Dù sao ngươi đừng quản, 3 ngày sau ngươi cứ đến đón ta là được. Thẩm Lam lười để ý đến y, quỷ mới biết trong đầu của tên ngu ngốc này đang nghĩ cái gì. Sau khi ra ngoài, Vân Cẩm Nghị đi tìm Hồng Nhi. Hồng Nhi không nói gì với y, lặng lẽ đi bên cạnh. Hồng Nhi ngươi sao vậy? Mặt sao đỏ như vậy? Hồng Nhi giống như có chút tức giận, đi càng nhanh hơn, Đợi ta với a, ngươi rốt cuộc sao vậy? Vân Cẩm Nghị nhanh chóng đuổi theo. Hồng Nhi cuối cùng dừng lại, tức giận nhìn Vân Cẩm Nghị. Công tử, lần sau đừng tới nơi thế này nữa. Không chút nghiêm chỉnh. Gì? Sao ta lại không nghiêm chỉnh? Ta đều nghe thấy cả. Lãnh chủ nhất định sẽ trách tội xuống. Mặt Hồng Nhi đỏ bừng. Vân Cẩm Nghị đột nhiên hắc hắc cười, lại bày ra bộ dáng phong lưu. Hồng Nhi, ngươi xấu hổ cái gì? Ngươi sớm muộn cũng sẽ trải qua việc nam nữ hoan ái. Hiện tại hiểu biết một chút trước đối với ngươi không có gì xấu. Còn nữa à, hôm nay chuyện ta đến đây ngươi đừng nói lại với lãnh chủ biến thái của các ngươi. Hắn phạt ta cũng sẽ liên lụy phạt tới ngươi. Hơn nữa ta dám bảo đảm hắn tuyệt đối sẽ không giảm nhẹ cho ngươi. Ngài, công tử ngài thật mưu mô. Hồng Nhi tức chết, lần đầu tiên cảm thấy Vân Cẩm Nghị giảo hoạt như vậy. Ha ha, ngươi đừng giận, chỉ lần này thôi, sau này ta không tới những nơi này nữa. Ngài nói rồi có giữ lời. Đương nhiên, trở về ám đường, chuyện đầu tiên Vân Cẩm Nghị làm chính là thay y phục. Tuy y đến kỹ viện không phải để chạm nữ nhân, nhưng vị phấn son chuyên thuộc ở kỹ viện vẫn nhiễm lên người y. Chẳng qua y nghĩ nhiều rồi, buổi tối Quyền Anh căn bản không tới tìm y. Ngày hôm sau, Quyền Anh bắt về một người. Vân Cẩm Nghị đứng ở xa nhìn qua, người đó thế nhưng là yểm ma. Vân Cẩm Nghị vừa nhìn thấy nam nhân tướng mạo vô cùng dọa người đó, toàn thân không kìm được run rẩy. Người đó đâm y một đao, loại thống khổ khi bị lợi khí đâm vào bụng đến bây giờ y vẫn còn nhớ rõ. Yểm ma đó đã không còn chi giác, không biết là chết hay sống. Đột nhiên Quyền Anh giống như ý thức được cái gì dừng chân lại. Sau đó chuyển mặt sang chỗ y đứng, từ xa nhìn y. Cái nhìn này khiến Vân Cẩm Nghị đột nhiên tâm động. Ý nghĩa của đột nhiên tâm động chính là tâm y đập thình thịch liên hồi. Sau khi Quyền Anh nhìn y một cái liền quay người tiếp tục đi về phía trước. Vân Cẩm Nghị lập tức nhấc gót theo sau, nhưng khi y thở dốc như trâu chạy được một đoạn, mới phát hiện y đã không còn nhìn thấy bóng dáng Quyền Anh. Quyền Anh đem yểm ma đi đâu? Hắn sẽ báo thù yểm ma thế nào? Vân Cẩm Nghị biết đó nhất định không phải là thứ gì dễ nhìn lại dễ tiêu hóa, nhưng vẫn nhịn không được muốn biết. Vừa nghĩ tới nữ thi trong ám thất hôm đó, da gà da vịt toàn thân y lại một lần nữa nhảy lên. Quyền Anh để Long Tam dùng nước dội tỉnh yểm ma. Khụ khụ, khụ khụ khụ, ngươi quá kém cỏi rồi, như vậy đã ngất đi. Quyền Anh ngồi trên ghế gỗ trong địa lao, chế giễu nói, Quyền Anh, ngươi đem muội nhi đi đâu? Trả hắn lại cho ta. Yểm ma vừa tỉnh lại liền phẫn nộ hét lớn, hoàn toàn không lo tới hoàn cảnh của mình, chết đến nơi còn tưởng niệm tiểu quan đó, trả hắn lại cho ta. Quyền Anh cười, ngươi đâu? Một nam nhân nhu nhu nhược nhược co do sợ hãi được mang tới. Yểm ma lập tức giật mạnh xiềng xích trên người, hận không thể lập tức chạy tới cạnh người đó. Muội nhi, muội nhi, muội nhi sợ hãi lùi về sau, không nhìn hắn. Ha ha, ngươi có kêu rách cổ họng hắn cũng không nhìn ngươi một cái. Ngươi vừa xấu vừa già, ai lại nhìn chúng ngươi? Yểm ma hung ác gào lên với Quyền Anh, ngươi câm miệng. Muội nhi, ngươi đừng sợ, ta sẽ cứu ngươi ra. Ngươi đừng sợ. Quyền Anh không giận mà cười, ngươi thật biết kể chuyện cười, ngươi nên lo lắng cho bản thân mình đi, ta lại không làm gì hắn, nhiều lắm cũng chỉ là dùng hắn tiết hỏa thôi. Ngươi nói cái gì? Yểm ma điên cuồng, xiềng xích bị hắn kéo vang loảng xoảng. Ta nói ta sẽ không giết hắn, chỉ lấy hắn ra tiết hỏa, ngươi dám động vào hắn thử xem, ta phanh thây ngươi làm vạn đoạn. Con ngươi Quyền Anh biến đổi màu sắc, âm trầm nói, yểm ma, món nợ ngươi thiếu ta sẽ bắt ngươi trả lại gấp bội. Có muốn biết tư vị khi nhìn người mình chân ái bị cường bạo không? Nói rồi, ngoài cửa lại tiến vào ba nam nhân cao to kiện trắng. Nhận được ánh mắt của Quyền Anh, bọn họ đi tới cạnh nam nhân chỉ biết phục tùng kia. Thả hắn ra, không cho phép các ngươi chạm vào hắn. Yểm ma đỏ mắt, nhìn ba nam nhân kia ấn muội nhi xuống đất, xé mở từng kiện y phục của hắn. Quyền Anh nhàn tản ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn tất cả, thân thể muội nhi hơi run rẩy nhưng lại không kháng cự. Ba nam nhân đó bảo hắn mở miệng hắn liền mở miệng, bảo hắn banh chân hắn liền banh chân. Đã có nam nhân tiến nhập vào thân thể hắn, hắn chịu không nổi rên rỉ ra tiếng a. Yểm ma giống như phát điên, phát ra tiếng gầm rú chấn động tai người. Quyền Anh, nếu ngươi muốn báo thù ta thì liền giết hắn đi, ta liền sống không bằng chết, ngươi giết hắn đi a. Yểm ma trừng mắt nhìn Quyền Anh, hét lên. Quyền Anh lại nhìn bốn người đang làm động tác thô tục dưới đất, rồi nhìn sang Yểm ma, yên tâm, ta sẽ không để hắn chết. Nếu hắn chết rồi đến địa phủ không phải còn bị ngươi giày vò sao? Ngươi nhìn thấy không? Hắn thà bị những người này chà đạp, cũng không muốn ở bên cạnh ngươi. Quyền Anh đứng lên, đi tới chỗ muội nhi toàn thân xích lóa. Hắn đang cố sức nuốt vào nhổ ra hạ thân của một nam nhân. Quyền Anh kéo tóc hắn bắt hắn ngẩng lên. Tư vị bị bọn họ thượng tốt không? Có tốt như yểm ma đối với ngươi không? Muội nhi liều mạng gật đầu, rồi cúi đầu liếm láp hạ thân của nam nhân kia. Muội nhi, ta biết ngươi là bị uy hiếp. Không phải đi, ngươi là yêu ta, ngươi yêu ta. Yểm ma điên cuồng hét lớn, dùng ánh mắt thù hận nhìn Quyền Anh. Quyền Anh, năm đó sai lầm lớn nhất của ta, chính là khi cường bảo mẹ ngươi giết chết cha ngươi đã không thuận tiện bóp chết ngươi. Ta giết ngươi, xiềng xích lại bị kéo vang lên chói tai, cảm giác tùy thời sẽ bị yểm ma không còn lý trí bứt đứt. Quyền Anh vẻ mặt hàn lạnh, chậm rãi đi tới, đúng nga, ngươi cường bảo mẹ ta, giết cha ta nên làm sao đòi lại từ người ngươi. Trong tay Quyền Anh xuất hiện một thanh chùy thủ sáng choang. Lưỡi chùy thủ chậm rãi rê trên người yểm ma, ngươi biết lăng trì chứ? Từng đao xẻo thịt xuống, không xẻo đến đao cuối cùng tuyệt đối không để cho người đó chết. Lưỡi đao của Quyền Anh di chuyển đến vết sẹo trên sóng mũi của yểm ma. Ngươi nói xem, dựa vào giao tình giữa chúng ta nên xẻo ngươi bao nhiêu đao? 1000 đao đủ không? Nói rồi, một đao xẻo một miếng thịt ở trước ngực trái yểm ma. Ngô, máu đỏ tươi thuận theo gờ ngực yểm ma chảy xuống. Quyền Anh, kiếp sau nhất định ta sẽ đi tìm ngươi. Lần sau ta sẽ hủy diệt sạch sẽ toàn ra ngươi. Ngươi yên tâm, trong đau đớn, yểm ma lại cười, cho dù gương mặt hắn đã méo mó hẳn đi. Được, ta đợi ngươi kiếp sau tới tìm ta. Quyền Anh vui vẻ cười, lần này xẻo xuống một miếng thịt ở bụng yểm ma. Ba nam nhân dưới đất vẫn còn phát tiết dục vọng trên người muội nhi. Thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên rỉ trầm thấp, yểm ma nhìn muội nhi nằm dưới đất mặc người kỵ cưỡi. Tuyệt vọng trong mắt càng lúc càng đậm, Vân Cẩm Nghị ngồi trong phòng, lòng luôn cảm thấy bất an. Quyền Anh từng nói nam nhân đó giết cha hắn, cưỡng gian mẹ hắn, nếu đổi lại là mình nhất định sẽ phát điên. Y không biết Quyền Anh đối đãi nam nhân thế nào, nhưng lòng y chỉ lo lắng cho Quyền Anh. Lo lắng cái gì? Y không biết, một người gánh trên lưng mối thù khắc cốt đó, nhân sinh của hắn rốt cuộc có màu sắc gì? Vân Cẩm Nghị lần đầu tiên cảm thấy tiếc cho Quyền Anh, cũng cảm thấy hổ thẹn vì chuyện mình sắp làm. Yểm ma chết rồi. Ngày hôm sau, Vân Cẩm Nghị nhìn thấy đầu của yểm ma bị Quyền Anh lấy đi tế lễ. Quyền Anh quỳ dưới tế đàn chọn một buổi, người của ám đường đều đứng cách xa. Quyền Anh không động, họ cũng không động, trong đó cũng bao gồm Vân Cẩm Nghị. Kỳ thật y hoàn toàn không cần đi theo chịu tội, nhưng khi nhìn thấy Quyền Anh không chút động đậy quỳ ở đó, nhìn thấy những thuộc hạ của hắn tự động đứng một bên, y lại không thể rời bước đi. Hiện tại nam nhân vừa cao ngạo vừa cường thế đó rất buồn đúng không? Y có xung động muốn đi tới an ủi hắn, nhưng y không làm gì cả. An ủi người khác thật sự không phải là điểm mạnh của y. Tối đến, trong phòng Vân Cẩm Nghị xuất hiện một người. Người đó ném cho y một thứ. Chỉ chừng này sao? Vân Cẩm Nghị nhận lấy rồi hỏi. Chừng này đủ rồi, chỉ cần ngươi không lừa ta là được. Đây là thứ duy nhất có thể giúp được ngươi. Chỉ cần ngươi tuân thủ hẹn định. Vân Cẩm Nghị cúi đầu, chậm rãi nói, ta nói được làm được. Người đó biến mất như cơn gió. Vân Cẩm Nghị nhìn thứ trong lòng, cảm thấy tâm trạng có chút buồn bực. Cất kỹ thứ đó, cứ coi như mình chẳng qua đang sinh bệnh. Một đêm trôi qua, Vân Cẩm Nghị mang đôi mắt gấu mèo tỉnh dậy. Tối qua hầu như y không ngủ được gì, thấp thỏm mất ngủ cả đêm. Tỉnh lại tâm tình cũng không tốt, trong lòng phiền đến đòi mạng. Hồng Nhi nói chuyện với y cũng không đáp. Tại sao lại phiền như vậy? Trong lòng buồn bực phát hoảng cũng không tìm được nơi phát tiết. Công tử, cơm không hợp khẩu vị sao? Hồng Nhi cẩn thận nhìn vẻ mặt hàn lạnh của y. Vân Cẩm Nghị hít sâu, thầm nghĩ không có chuyện gì phát bệnh thần kinh cũng không nên dọa tới tiểu cô nương người ta. Không phải, ta không có khẩu vị gì, ngươi dọn cơm xuống đi. Vậy, Hồng Nhi lệnh người hầm tổ yến cho công tử được không? Không cần. Vân Cẩm Nghị đứng lên, đi ra ngoài, y phải đi cho khuây khỏa. Chương 17, đi loanh quanh không mục đích trong ám đường, phiền muộn trong lòng lại không hề giảm bớt. Đột nhiên, y đá một viên đá, quay người đi tới phòng Quyền Anh. Kết quả vừa đi tới cửa phòng Quyền Anh, thì liền gặp Long Ngũ. Ngươi tới tìm lãnh chủ sao? Long Ngũ lạnh mặt hỏi, mặt Vân Cẩm Nghị so với nàng còn thúi hơn. Ta tới tìm hắn thì liên quan gì tới ngươi? Thế nào, gần đây bị lãnh chủ lạnh nhạt à?

ta muốn nhìn vẻ mặt y hối hận không thôi, hoảng loạn sợ hãi. Cho nên, tối đến, ta lột sạch y phục của y, dưới ánh mắt hoảng sợ của y tách mở hai chân y. Tên chó săn này mới đầu còn ngạo mạn vô cùng, nhưng khi nhìn thấy xu thế không đúng liền lập tức mở miệng xin tha. Ta hừ lạnh một tiếng, chưa từng thấy qua người nào biết trở giáo như vậy, người này thật sự là thương nhân thành công nhất kinh thành sao? Tư vị tốt bất ngờ, ta kinh ngạc chiếm lấy thân thể nam nhân, không tinh tế, không mềm mại, nhưng lại dẻo dai căng chặt, đường gấp của cơ thịt cũng rất xinh đẹp. Ta đối với chuyện nam nữ cảm thấy càng lúc càng vô vị. Hiện tại thế nhưng cảm thấy thân thể nam nhân này lại có chút khiến ta muốn ngừng mà không được. Nhưng ta vốn vô tình, người này đối với ta không có giá trị gì, mà vì sự ngu xuẩn của y, ta cần bắt y phải biến mất, nhưng tên tiểu nhân này còn bày đặt chơi trò thông minh. Long Tam không giết y, hắn mang y trở về, ta nhìn bộ dáng y rõ ràng sợ muốn chết mà vẫn cứng rắn muốn khoe tài. Cảm thấy rất thú vị, ta cho rằng chuyện ta phái người giết con của tể tướng sẽ không bị phát hiện chứ. Ta nói với y như vậy, ai biết ta đã đánh giá cao trí thông minh của y. Trên mặt y thoáng cái hiện lên kinh hỉ không trốn được mắt ta. Chuyện này Vân Cẩm Nghị ta chỉ cần hơi điều tra một chút là có thể biết. Ta sớm đã đem chuyện ngươi giết con tể tướng nói cho người khác. Ta chết rồi, chuyện này sẽ bị công bố ra ngoài. Ngươi thả ta bảo đảm sẽ làm như không biết gì cả. Sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Chuyện ngươi đắc tội ta đó ta cũng xem như chưa từng phát sinh. Thế nào, thiên hạ này sao lại có loại người tập hợp cả xuẩn ngốc và gian xảo lên người? Tối đó, ta lại nếm qua thân thể của nam nhân này. So với nữ nhân càng khiến người ta trầm mê hơn. Ta phát hiện khi ta rong ruổi giữa hai chân y, thao yêu đến mức khóc lóc như nữ nhân. Tư vị đó thật sự khiến ta thấm cốt tiêu hồn, cho nên ta lưu y lại, giết một người xuẩn ngốc như y đối với ta mà nói không có tác dụng gì lớn. Ta muốn lưu y lại để tiết dục, ta không tiếc phá công tự thương để cứu y, truyền lượng lớn chân khí trị thương cho y, đều là vì ta còn chưa nếm đủ thân thể của y. Nếu chết rồi, ta không biết còn có ai có thể khiến ta thỏa mãn. Y dài, trong mắt ta chẳng qua chỉ là thứ cho ta tiết dục. Một tiểu nhân để ta chơi đùa mà thôi, nhưng tên tiểu nhân này lại thích tự chứng tỏ thông minh. Khi ta tâm tình tốt cũng thuận theo đó trêu chọc y. Những gì xảy ra giữa y và Long Ngũ ta không biết. Nhưng ta biết tiểu nhân này có cái nhìn địch ý với Long Ngũ. Hôm đó, ta để Long Ngũ tự tàn tạ tội, bản thân cũng không hiểu vì sao lại cảm thấy phẫn nộ. Rõ ràng biết là do tiểu nhân này thầm xử kế, nhưng khi nhìn thấy Long Ngũ hơ trưởng muốn đưa y vào chỗ chết. Ta vẫn không khống chế được phẫn nộ trong lòng. Tiểu nhân này, cho dù chỉ dùng để ta phát tiết, nhưng có thể thương tổn y cũng chỉ có mình ta mà thôi. Người khác tuyệt đối không tha thứ. Ngày từng ngày trôi qua, ta bắt đầu cảm thấy không đúng, vốn cho rằng sẽ dần nhàm chán y, nhưng sự thật lại tương phản. Ta đối với thân thể y càng lúc càng tham luyến, càng lúc càng không thể chịu được khi y rời khỏi tầm mắt ta quá lâu. Khi ta nhìn thấy bộ dáng đức hạnh chó săn của y, nhìn thấy tên thiển cận này đắc ý cảm thấy tốt đẹp. Trong lòng ta giống như bị thứ gì làm ngứa ngáy. Ta muốn gãi ngứa cho mình, nhưng phát hiện bất luận thế nào cũng không đủ. Trong lòng càng ngứa ngáy, thì càng muốn ngược y, càng muốn ức hiếp y. Ta khiến nằm dưới thân ta khóc lóc, nằm dưới thân ta rên rỉ. Ta bắt y lộ ra vẻ mặt yếu đuối nhất, kích tình nhất trước mắt ta. Đây nhất định chỉ là tạm thời thôi. Ta đang đợi tới ngày ta cảm thấy chán y. Ta tin ngày đó nhất định sẽ đến. Đến ngày đó, có lẽ ta sẽ không giết y. Ta sẽ cho y sống sót rời khỏi tầm mắt ta. Khi cuối cùng ta có thể gặp lại yểm ma, lúc đó, ta đã trở nên cường đại vô cùng. Ta có thể cho cha mẹ dưới đất biết. Quần ma công của hắn cũng không thể khiến ta có gì cố kỵ. Vì ta đã có thể nít chưởng quần ma của hắn. Hắn nói ác ma chân chính là ta. Kỳ thật ta cũng không cảm thấy hắn nói sai. Ta chính là một ác ma. Trong thế giới hắc ám không để ai biết làm những chuyện tàn nhẫn nhất. Yểm ma chỉ biết vì luyện vách ma công ta cần giết 10 người đặc biệt. Nhưng hắn lại không biết, ta vì tập hợp đủ 10 người đặc biệt này, đã giết không dưới 100 người thử nghiệm, 100 mạng người đối với ta mà nói thật sự không nhiều. Chẳng qua là cần một cái hố thật lớn để chôn thi thể mà thôi. Nhưng, ta có thể giết sạch người trong thiên hạ, lại không thể để một người đó bị thương. Ta tận mắt thấy cây đao đó của yểm ma đâm vào thân thể y. Khoảnh khắc đó ta cảm thấy đầu mình vỡ tung. Trong thiên hạ này chỉ còn lại gương mặt thống khổ uốn éo của y. Cẩm Nghị, ta vô thanh gọi một tiếng. không biết y có nghe thấy hay không. Y vẫn mãi dùng ánh mắt oán hận không cam tâm đó chừng ta. Cho dù y sợ đau như thế, y vẫn dùng toàn bộ khí lực để chừng ta. Y không biết, lúc đó mỗi ánh mắt oán hận của y, mỗi một tiếng thở dốc thống khổ của y đều đang xé nát thần kinh ta. Đau đến mức ta cũng muốn đi theo y. Hắc Chu Song Đan đâu? Rất lâu, ta mới tìm lại được tiếng nói của mình. Cứu y, cho dù hy sinh tất cả, ta chỉ có thể nghĩ tới điều này. Y cuối cùng được ta cứu sống, nhưng ta lại dùng hai tay mình siết chặt cổ y ngay khi y vừa mới tỉnh lại. Tại sao phải ảnh hưởng tới ta như vậy? Lẽ nào ngươi không biết cái giá khi ảnh hưởng tới ta là gì sao? Ta không thể trở nên yếu đuối, không thể vì người khác mà phân tâm. Không nỡ, làm sao cũng không nỡ. Vân Cẩm Nghị, quyền anh ta nếu đã không có năng lực giết chết ngươi, thì chỉ đành bắt ngươi làm người của ta. Làm người của ta đi. Hiện tại ngay cả thả ngươi đi ta cũng đã không đành lòng nữa. Ta cần luyện phách ma công đến tầng cao nhất, như vậy sẽ không tiếp tục bị quần ma của yểm ma kéo dài thời gian. Cũng sẽ không để tên tiểu nhân đó bị thương. Khi ta vì luyện công mà tẩu hỏa nhập ma, tên ngu xuẩn đó lại không đúng lúc xuất hiện tại đó. Ta ngửi được khí tức của y. Trong thoáng chốc huyết dịch toàn thân ta đều sôi trào. Y là ai ta không nhớ. Ta giống như dã thú tìm thấy thức ăn, đói khát bắt y để hút máu y. Rất ngọt, ta thích vị đạo này, rất quen thuộc, rất thân thiết, không khống chế được muốn hút càng nhiều, nhưng lại nghe thấy tiếng khóc của y, trong lòng chợt như bị đập một cái, dã thú dần lui đi, nhưng dục vọng lại không thể khống chế. Ta xé rách y phục của y, cắn lên làn da y, ngay tại mặt đất băng lạnh hung hãn xuyên xỏ y, nhiệt độ ấm áp của y khiến ta điên cuồng, chỉ muốn chiếm hữu y. Khi trong thân thể y toàn bộ chứa đầy dịch thể của ta, đầu óc mơ hồ không rõ của ta mới dần tỉnh táo. Cúi đầu nhìn thảm trạng của y, cảm giác dâng lên trong lòng đích thật là đau đớn không nén nổi. Cẩm Nghị, ta thành công bắt được yểm ma, tuy ta cũng bị trọng thương, ta bắt hắn chính mắt nhìn thấy sự phản bội của tình nhân. Ta bắt hắn phải chịu đủ dày vò cả tâm lý và thân thể. Ta dùng chủy thủ lóc từng miếng thịt trên người hắn xuống. Mỗi một đao đâm vào, ta đều có thể nhớ tới tình cảm hắn dùng đoạn đao đâm vào bụng Cẩm Nghị. Sau đó ta cười càng thêm âm trầm, lưỡi đao đâm vào cũng càng lúc càng tàn nhẫn. Y là người của ta, bất cứ ai thương tổn y ta đều sẽ bắt đối phương trả giá gấp ngàn lần. Cho nên hôm đó, ta đâm yểm ma 1000 đao. Khi Long Ngũ lại xuất hiện trong phòng ta muốn nhận phần thưởng mà nàng cần, ta cười nói với nàng hai chữ. Không được, không. Lúc đầu lãnh chủ đã nói chỉ cần Long Ngũ có thể hoàn thành nhiệm vụ, Long Ngũ sẽ có thể yêu cầu bất cứ phần thưởng nào. Long Ngũ chỉ muốn lãnh chủ sủng ái. Ta nhìn nàng, cười lạnh một tiếng, chỉ cần ngươi có thể làm ta nổi phản ứng, ta sẽ ôm ngươi. Sao có thể có phản ứng? Dù thân thể có mỹ lệ thì trong mắt ta cũng không có bất cứ sức hấp dẫn nào. Chỉ có ý, tên tiểu nhân đó có thể cho ta lý do để xung động. Ta đẩy Long Ngũ xuống khỏi người mình, chỉ vì ta phiền rồi. Ta muốn đi gặp tên thiển cận đó, đã mấy ngày không ôm y, nhưng sự thật chứng minh, tên thiển cận đó thật sự có đủ loại bản lĩnh chọc giận ta. Huyền Thiên Giáo giáo chủ Thẩm Lam mang y đi, ta biết nhất định là y đã thầm truyền tin mới dẫn hắn tới đây. Qua đây, ta nói với y, chỉ cần y chịu đi theo ta sẽ không tiếp tục truy cứu, ta còn phải trở về làm đại thiếu gia của ta, nữ nhân muốn lên giường của ta rất nhiều, ai muốn lưu lại ở chỗ của ngươi, nằm mơ. Ta chảy máu, nén nhịn nội thương đau đớn, nghe được đích xác câu nói của y, Thẩm Lam cuối cùng đã mang y đi, mà ta chỉ có thể cô độc đứng đó chảy bóng dưới đất. Thân thể rất lạnh, lòng cũng kết thành băng, ta không thể động, chỉ cần động một chút ta sẽ vì chân khí bạo động mà ngã xuống. Mà ta không thể ngã xuống, nếu không thì ta sẽ không bao giờ giành y về được. Đến lúc đó thì ta sẽ cho y biết hậu quả cho việc phản bội ta. Ta sẽ ngày ngày giày vò y, cho y nếm lại gấp bội thống khổ mà ta nếm hiện tại. Y vĩnh viễn cũng không biết ta bị y thương tổn sâu tới mức nào. Nếu y có thể hiểu rõ, y sẽ không cho ta một đao vào lúc ta muốn ôm y vào lòng nhất. Y không biết, tối hôm nay ta vốn muốn đeo vòng ngọc kỳ lân tự tay mẹ ta giao cho ta lên cổ y. Nó tượng trưng cho tình yêu chân thành của ta, tượng trưng cho từ nay về sau y đã bước vào quyền gia của ta. Máu vẫn còn không ngừng chảy xuống từ trong ngực ta. Ta đã không còn bao nhiêu ý thức nữa. Gió đêm hôm đó thật sự rất lạnh. Hàn phong khắc cốt. Vân Cẩm Nghị, nhận thức ngươi là kiếp nạn trong mệnh của quyền anh ta. nhưng ta lại giống như tên ngốc hy vọng mỗi thế đều gặp phải đồng dạng kiếp số như vậy. Đây là chấp nhất của ta đối với ngươi, nhưng người như ngươi lại không hiểu. Nếu ngươi không hiểu, không sao cả, suốt đời này, ta sẽ dạy ngươi, khi thiêu thân tìm thấy được ánh lửa, cho dù nó tượng trưng cho hủy diệt, cũng sẽ thả người lao vào. Hắc dạ chi ái này, cũng vì vậy mới được thiêu đốt. Hoàng, 132. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Hóa Nan Thức của tác giả Phấn Đoà Báo. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.